Chương 1821, tranh nhau xây dựng tiền tông. Lâu Vượng đi vào trận pháp chậm rãi ổn định tâm tình mới mở bình ngọc. Y vương đan hạng nhất còn là 3 viên. Tâm tình mới bình ổn của Lâu Vượng lần nữa kích động với tư chất của cô. Một viên y vương đan hạng nhất có 6 phần nắm chắc. Tấn cấp tiên vương nói chi nạp tận 3 viên. 10.000 năm chờ đợi, cô vẫn là luôn khao khát có một viên y vương đan hạng đẳng. Chưa bao giờ có cơ hội, hiện giờ cô nhận được 3 y vương đan hạng nhất đồng nghĩa việc cô chỉ cần vượt qua lôi kiếp cơ bản là chắc chắn thành tiên vương. Nửa nén hương sau, Lôi Phượng lần nữa bình ổn tâm tình. Bất luận thế nào, lần này nhất định phải thành công tấn cấp tiên vương. Cơ hội thế này sao có thể là thường xuyên gặp. Khi tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh, Lôi Phượng mới lấy một cái viên y vương đan để vào miệng. Y vương đan hạng nhất vào miệng là tự động hóa thành tiên linh dịch, bắt đầu thấm nhuần cơ thể, tự động mở rộng kinh mạch. Lâu Phượng chưa từng sử dụng tiên đan hạng nhất lần nào. Lúc này là tiên đan vào miệng là cảm giác rằng không hề chứa chút tạp chất, mà dược lực là càng cường hãn cực điểm. Lâu Phượng không dám trì hoãn, bắt đầu vận chuyển công pháp dẫn dắt dược lực của y vương đan trùng kích bình cảnh ngăn cách tu vị tiên vương. Khi mà Lâu Phượng tiến vào tụ linh tiên trận một ngày, các tiên nhân bên ngoài quan sát Lâu Phượng trùng kích tiên vương cảm thấy bầu trời bắt đầu biến hóa. Hàng loạt tiếng lộ vàng rền khiến họ lập tức biết lôi kiếp tiên vương sắp hạ. Lúc này lòng một số tiên nhân cao cấp kích động, sớm dẫn dắt được lôi kiếp tới thì đẳng cấp y vương đan càng cao, mà y vương đan diệp mặc đưa Lô Phượng lại chỉ mất một ngày dẫn lôi kiếp, như vậy y vương đan này rất có thể là thượng đẳng. Hiểu được điều này, lòng những người đang muốn liên hợp với Mạc Nguyệt Tiên Tông trở nên càng nồng nhiệt. Ầm ầm, mấy đạo lôi kiếp xẹt qua không trung, ba đạo lôi kiếp màu vàng to hơn bắp đùi lập tức đánh xuống, uy áp kinh khủng của lôi kiếp khiến cho tiên nhân bên ngoài quan sát vội vã lùi ra sau. Lô Phượng với tư cách là chủ nhân đệ nhất thương lâu của Hải Lan Tiên Thành, đương nhiên phải có pháp bảo phòng ngự của mình. Hơn nữa chẳng những có pháp bảo còn có pháp bảo phòng ngự tiên khí cực phẩm. Thậm chí ngoài cái pháp bảo phòng ngự tiên khí cực phẩm, cô có cả bộ tiên giáp phòng ngự thượng phẩm cao cấp. Ba đạo lôi kiếp tùy hùng mãnh lập tức bị cô chặn lại. Các diệp mặc là cô chỉ là vừa hấp thụ tiên linh khí trong tụ linh tiên trận, phối hợp y vương đàn trùng kích bên cạnh tiên vương, vừa chống chịu lôi kiếp, không thể hấp thu lôi nguyên trong lôi kiếp. Nhưng những cái đạo lôi kiếp kia không ngừng rèn luyện kinh mạch cùng thân thể, đồng thời là tinh lọc thức hải. Điều này cũng là nhân tố trọng yếu nhất trong cái cuộc tấn cấp tiên vương của cô. Trong mắt Diệp Mặc, lôi kiếp Lô Phượng so với lôi kiếp của hắn kém nhiều lắm, thậm chí không bằng lôi kiếp của hắn tấn cấp đại tiên. Bất quá Diệp Mặc hiểu hắn khác mọi người, hắn chẳng những là hấp thu lôi nguyên bổ sung tiên linh khí trùng kích tu vị, bản thân còn là tiên nhân luyện thể. Cho nên tuy là lôi kiếp này hắn cũng không coi vào đâu, đối phó với Lô Phượng mà nói cũng không có nhỏ. Bích Tiềm Tiên Vương thấy lôi kiếp Lô Phượng gặp phải, biết rõ tiềm lực Lô Phượng so với y còn lớn hơn. Lúc trước khi y độ kiếp tấn cấp tiên vương thì lôi kiếp cũng không uy thế lớn thế này. Tương đương mà nói, lôi kiếp càng sớm tu vị sau khi tấn cấp càng cao. Từng đạo lôi kiếp hạ xuống, từng đạo lôi kiếp bị Lô Phượng chặn lại, mà những tiên nhân xung quanh càng lúc ngồi xếp bằng xuống tĩnh tâm cảm thụ đạo vận tiên đạo do lôi kiếp mang tới. Lôi kiếp của Lô Phượng so với lôi kiếp Diệp Mặc thời gian dài hơn không ít. Sau khi 27 đạo lôi kiếp hạ xuống toàn bộ không có tiếp tục. Thẳng tới hồi sau, đợt lôi kiếp thứ hai tiếp tục hạ xuống, nhưng đợt thứ hai này càng về sau càng lớn, uy thế càng kinh khủng. Độ kiếp tiên vương chính là một trong những lôi kiếp khó vượt qua nhất. Tuy rằng quan sát loại lôi kiếp này có phần lớn tiên nhân chỗ tốt rất lớn, nhưng phần nhỏ tiên nhân trong đó là có thể bị đả kích tâm thần. Loại uy thế đáng sợ của lôi kiếp thậm chí là phá hủy đạo tâm người tu luyện. Những tiên nhân bị đả kích về mặt tâm thần, dù không quan sát lôi kiếp thì về sau tu vị không thể vươn tới tầm cao. Tu tiên là làm cháy trời, cho nên là nếu tâm trí không có sự kiên định mạnh mẽ, không có tiên nhân nào có thể leo tới đỉnh cao của đại đạo. Khi 81 đạo lôi kiếp sắp trôi qua hết, một cái cỗ khí thế cường đại bày ra từ tụ linh tiên trận. Tiên linh khí trong tụ linh trận hội tụ thành cái màn sương mù, nhanh chóng được Lô Phượng hấp thụ toàn bộ. Lờ ngày sau, một đạo tiên linh vân hạ xuống, cảm thụ đạo vân cường đại trong đạo tiên linh vân, ngay cả Diệp Mặc cũng đạt lợi ích không nhỏ. Tất cả mọi người là hiểu rõ Lô Phượng độ kiếp thành công, thành tựu là tiên vương chân chính. Lúc này chính là lúc để cảm thụ đạo vận, cho nên là gần như tất cả nín thở tĩnh tâm cảm thụ đạo vận tiên vương. Ba ngày sau, tiên linh khí trong tụ linh tiên trận đình chỉ lưu động. Lúc này Lô Phượng thay đổi bộ quần áo sạch sẽ, mang bộ mặt tràn ngập vui mừng đi ra bên ngoài tụ linh tiên trận. Sau khi tấn cấp tiên vương thành công, Lô Phượng đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người nói: đa tạ Lạc đại nhân giúp đỡ tấn cấp tiên vương, Lô Phượng xin gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, xin Lạc đại nhân thu nhận. với loại thực lực của Mạc Nguyệt Tiên Tông so với cái thương hội mình tự thân thành lập cường hãn hơn nhiều. Sau khi thành lập thương hội, đúng là kiếm được nhiều tiền tình lợi nhuận, cũng nhận không ít thứ tốt. Nhưng những thứ đó có lợi gì? Dù cô là có quả bồng Việt Thiên Quả cũng đâu có cách nào luyện chế Y Vương Đan. Mà Lạc đại nhân này tiện tay giúp cô luyện chế 3 viên Y Vương Đan hạng nhất, giúp cô tấn cấp Tiên Vương đơn giản, hoàn thành ước mộng vô số năm. Một tông môn như vậy đối với tu vị cô có trợ giúp cao hơn nhiều so với việc cô mở thương hội. Dè Mặc vốn là muốn chúc mừng Lô Phượng, lại không ngờ câu đầu tiên Lô Phượng nói là muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, lập tức sửng sốt một chút, sau đó cao hứng nói: "Được, hoan nghênh cô gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Về sau cô là trưởng lão của Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng ta. Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng ta có tổng cộng 1.208 ngọn núi tạo thành, trong đó 8 ngọn phụ phòng, vì thế cô có thể chọn cho mình một trong 8 ngọn." Đối với Lô Phượng gia nhập, Diệp Mặc đương nhiên hoàn ngành. Không chỉ nói Lô Phượng là tiên vương, với năng lực của Lô Phượng, việc cô gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông là cực kỳ tốt. Lô Phượng tham kiến môn chủ, thấy Diệp Mặc đáp ứng, hơn nữa là cho cô chọn ngọn núi phụ phòng. Lô Phượng lập tức mừng rỡ thi lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức đáp: "Ta không phải là môn chủ, ta chỉ là phó môn chủ. Môn chủ còn đang bế quan chưa ra." Lời Diệp Mặc khiến người xung quanh kinh hãi không thôi. Vị Lạc Tiên Vương này lợi hại như vậy, chỉ là một cái phó môn chủ, còn một cái môn chủ lợi hại hơn Lạc Tiên Vương đang bế quan. Như vậy nội tình Mạc Nguyệt Tiên Tông này quá lợi hại. Sau khi Lô Phượng tấn cấp Tiên Vương, mọi người nhào nhào chúc mừng. Khi cô chính thức gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, đông đảo tiên nhân lập tức tỏ ý muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc nhìn hiện trường náo nhiệt như vậy cũng sững sờ. Biết rõ Mạc Nguyệt Tiên Tông không lo tới việc không tìm được đệ tử, nhưng những người này quá mức nhiệt tình rồi. Nhìn thấy càng lúc càng nhiều người muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc vội vã phi thân lên cao rồi nói: "Mạc Nguyệt Tiên Tông của ta hiện tại chưa hoàn thành việc kiến thiết, còn Lô Phượng là vì có cống hiến lớn với Mạc Nguyệt Tiên Tông mới có thể gia nhập sớm. Sau khi Mạc Nguyệt Tiên Tông của ta thì kiến thiết hoàn tất, tiến hành chiêu thu đệ tử trên quảng trường lớn nhất Mạc Nguyệt Tiên Thành. Nhưng mọi người đừng ôm hy vọng quá lớn, vì Mạc Nguyệt Tiên Tông của ta tuy mới thành lập, nhưng yêu cầu đối với đệ tử là vô cùng nghiêm khắc, còn tình huống cụ thể thế nào, lúc đó có câu trả lời chi tiết cho mọi người." Nói xong, Diệp Mặc nhìn Lô Phượng nói tiếp: "Lô Phượng trưởng lão mới tấn cấp Tiên Vương, trước tìm nơi củng cố tu vị đã." Lô Phượng vội nói: "Lần tấn cấp Tiên Vương mày có Y Vương Đan cao cấp, cho nên tu vị tôi là đại khái vững chắc. Hiện tại đang lúc Mạc Nguyệt Tiên Tông cần người, tôi là muốn đưa người đi kiến thiết Mạc Nguyệt Tiên Tông trước." "Vậy rất tốt." Diệp Mặc cũng không có thời gian đưa người đi kiến thiết Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông là hơn 1.000 ngọn núi, mỗi ngọn núi là cần kiến thiết dựa theo quy hoạch, đúng là không phải chuyện nhỏ. Không nói đến việc xung quanh hơn 1.000 ngọn núi, mà ngay cả 108 ngọn núi chính phụ cũng là món kiến thiết hào tốn tinh lực rất lớn. Có người hiểu việc như Lô Phượng gia nhập cũng không điều gì tốt hơn. Diệp Mặc lấy ra miếng ngọc giản sớm các quả sẵn cho Lô Phượng nói: "Ngọn chủ phòng tự ta kiến thiết là được. Còn 107 ngọn núi thì cô là tự căn cứ vào quy hoạch trên ngọc giản này mà xây dựng. Sau khi hoàn tất, cô có thể an bài người đi kiến thiết nốt 1.100 ngọn còn lại." Sau khi đem ngọc giản cho Lô Phượng, Diệp Mặc lần nữa cao giọng: "Tất cả cá nhân tổ chức thương hội xuất lực giúp Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng ta kiến thiết xây dựng tông môn, chỉ cần khiến ta hài lòng, sau khi tông môn kiến thiết hoàn tất, ta vì mọi người luyện chế một lò đan. Thời gian luyện đan là 3 ngày như trước đã nói. Chẳng qua nếu như ta phát hiện có người nào kiến thiết ngọn núi của ta trở thành bá đạo, thì ta đề nghị người đó đừng có mở miệng cầu xin gì, bởi ta không phải là chuyên gia luyện chế đan dược miễn phí." Vốn không ít thương hội là phải giúp Mạc Nguyệt Tiên Tông kiến thiết tông môn, hiện tại khi lời Diệp Mặc nói ra là khơi dậy sự nhiệt tình tất cả những người muốn giúp Mạc Nguyệt Tiên Tông kiến thiết tông môn. Tiên đan thất phẩm chỉ cần một viên thôi là chí bảo vô giới, huống chi là một lò. Về phần cái câu nói uy hiếp cuối cùng, Diệp Mặc căn bản không ai để ý. Cầu phú quý vẫn là cầu trong nguy hiểm, hơn nữa đã là tận lực sao là kiến thiết thành bá đạo. Nhiều người muốn vì Mạc Nguyệt Tiên Tông cống hiến sức lực thì Lô Phượng chỉ cần chỉ huy là được. Việc kiến thiết hơn 1.000 ngọn núi thậm chí là không đủ phân phối, cho nên là mọi người liền so với nhau ai có thể đưa ra ý kiến xây dựng tốt hơn càng có thể khiến cho tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông thỏa mãn. Diệp Mặc gọi mấy người bên cạnh mình tới, bàn giao cho Giang Cận và Tiết Mi Dư hỗ trợ Lô Phượng kiến thiết tông môn, còn Duẫn Ưng và Liễu Trung Yên nếu mạn trác dược trầm và đồng số phụ trách Mạc Nguyệt Tiên Thành. Nhóm thương lầu đầu tiên tiến vào Mạc Nguyệt Tiên Thành là những cái nhà thương lầu lớn, còn lại là tiên nhân muốn bế quan tu luyện tại Mạc Nguyệt Tiên Thành, còn muốn vào Mạc Nguyệt Tiên Thành nghỉ ngơi nhất định phải khai báo lai lịch rõ ràng, đồng thời giao nộp một số lượng tiền tỉnh nhất định. Trong 1822, Lạc Nguyệt không một người, Mạc Nguyệt Tiên Thành là tiên thành mới xây dựng, không phải là tu khu vực khiến cho lông dân nghèo. Diệp Mạc thành lập một cái tiên thành không phải là thành công ích. Nếu không có năng lực tiến vào Mạc Nguyệt Tiên Thành, chỉ là đợi sau khi Mạc Nguyệt Tiên Tông chiêu thu đệ tử. Bởi Mạc Nguyệt Tiên Tông chiêu thu đệ tử là không thu phí tiền tình. Hơn nữa gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông là có điều kiện tu luyện còn tốt hơn cả Mạc Nguyệt Tiên Thành. Lúc này tiên thành là xây dựng hoàn tất. Diệp Mạc là bố trí đại trận hộ thành, đồng thời bố trí tụ linh tiên trận cho Mạc Nguyệt Tiên Thành. Một cái tiên linh mạch thượng phẩm cuối cùng được Diệp Mạc đặt xuống nền đất Mạc Nguyệt Tiên Thành, lập tức khiến Mạc Nguyệt Tiên Thành trở nên nồng đậm tiên linh khí. Sau khi bố trí xong đại trận hộ thành, việc quản lý Mạc Nguyệt Tiên Thành, Diệp Mạc không hề nhúng tay, vẫn để mấy người Duẫn Ưng phụ trách. Lúc này hắn bắt đầu tiến vào ngọn núi chính mình kiến thiết. Ngọn núi này ngoại trừ hắn ra, sau này còn có mấy người Lạc Ảnh Kinh Tuyết tới, nhất định phải tự tay kiến thiết. Đồng thời Diệp Mạc quyết định đem cái khối tiên tủy tinh chia làm 3 phần, mỗi phần đặt trong thế giới. Một phần là đặt thế giới trang vàng để nó hình thành tiên tuyển cung cấp riêng hắn tu luyện. Một phần đặt ở Mạc Nguyệt Tiên Tông, hình thành tiên tuyển để đệ tử tông môn tu luyện. Bất quá cái tiên tuyển này nhất định phải là đệ tử cống hiến tông môn rất lớn mới có thể vào. Một phần cuối cùng đương nhiên là đặt trên ngọn núi chính, và cái tiên tuyển này là để dùng cho hắn và người thân cùng tu luyện. Lúc này ở Cung Hoa Thiên chính là láo nhiệt và náo động nhất, không ai là không ngừng kiến thiết cho Mạc Nguyệt Tiên Tông sắp thành lập. Cho dù là đại sư trùng kiến cực kiếm tiên môn thì cũng bị Diệp Mạc Nguyệt Tiên Tông đoạt mất danh tiếng. Ta muốn đi Cung Hoa Thiên vì Cung Hoa Thiên có hai tiên vương tông môn mới thành lập. Nghe nói Mạc Nguyệt Tiên Tông có là môn phái thành lập nữa, đang cần chiêu thu rất nhiều đệ tử. Mạc Nguyệt Tiên Sơn chẳng những là tiên linh khí lồng đậm, tông chủ là tông sư tiên đan thất phẩm. Không đúng, ta thấy thông cáo của các tiên thành Mạc Nguyệt Tiên Tông là chiêu thu tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Người thì biết cái gì, đại lục Lạc Nguyệt chỉ là một trong các đại lục tu chân giới có thể tuyển được bao nhiêu đệ tử. Ý Mạc Nguyệt Tiên Tông chính là ưu tiên tu sĩ phi thăng đại lục Lạc Nguyệt thôi, còn người khác chỉ cần tư chất tốt đều có thể nhận. Thật sao ta cũng muốn đi thử. Khắp lời trong 11 hạ thiên vực nói về cùng một câu chuyện, khắp lời đều là thông cáo chiêu thu đệ tử Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tiên nhân từ khắp lời lại nhào nhào muốn tới Cung Hoa Thiên. Một số đại la tiên hậu kỳ viêm mãn cũng tranh nhau mà tiến về Cung Hoa Thiên, bởi vì họ nghe được chủ nhân Ngọc Phong Tương Lâu là Lô Phượng dưới sự giúp đỡ của tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông ngay tại Mạc Nguyệt Tiên Sơn tấn cấp tiền vương, sau đó cô lập tức gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Kết quả là trưởng lão đầu tiên của Mạc Nguyệt Tiên Tông có một ngọn núi riêng của mình. Lúc này ở Hộ Tức Tiên Thành thuộc Hoàng Tăng Thiên, hai tên hư tiên nhỏ giọng bàn tán. Giải Phong huynh, anh có muốn đi Cung Hoa Thiên không? Một người trung niên tu vị hư tiền thấp giọng hỏi người còn lại. Người tên Giải Phong tướng mạo gầy, thoạt nhìn như văn sĩ. Nghe người trung niên hỏi, do sự hồi lâu lên tiếng. Mông huynh, việc hành tiên cấp lời là đang bắt tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Vạn nhất chúng ta đi phát bị phát hiện tung tích thì sao? Như vậy thì tình hình rất tệ. Huống chi chúng ta không có nhiều tiền tình làm lộ phí như vậy. Nếu Diệp Mạc ở chỗ này nhất định nhận ra hai người. Một trong hai người là Mông Trầm, từ tu chân giới chạy tới đại lục Lạc Nguyệt khác. Còn là một người là Giải Phong đảo chủ nhân Trúc Đảo, trai của chị em Giải Ấu Huê, Giải Ấu Ngưng. Tôi nghe nói thông cáo lần này là do Tử Xương Tiên Tông Ma Di Thiên phát, nghe nói là có thể trả phí giúp cho tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt. Tử Xương Tiên Tông là một tiền vương tông môn, có tiền vương đại nhân tọa trấn, có lẽ không sợ thiên chủ lục chính quần Việt Hành Thiên. Huống chi cái tên Mạc Nguyệt Tiên Thành kia nghe rất quen. Ở Nam An Châu không phải có Mạc Nguyệt Chi Thành sao? Nói không chừng hai cái có liên hệ. Mông Chậm nhỏ giọng. Giải Phong do dự hồi lâu gật đầu. Cũng tốt, nếu chúng ta trốn đông trốn tây mãi cũng không phải là cách. Chúng ta phi thăng mấy chục năm, tới giờ chân nguyên chưa hoàn toàn luyện hóa. Chỉ là sau khi hai người quyết định đứng lên đã bị một cái tiền nhân khác chặn trước. Vị tiền bối này xin hỏi. Mông Trầm là không thấu được tu vị của tiền nhân trước mặt, lập tức biết tu vị của đối phương cao hơn. Tiền nhân kia cười hắc hắc. Là tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt sao? Tốt, chúng ta là muốn tìm những kẻ như vậy. Mày là người Việt Hành Thiên? Lòng Giải Phong lập tức cả kinh. Đúng thế, mày rất thông minh. Biết điều thì theo tao một chuyến, bằng không thì đừng trách tao không khách khí. Tiên nhân kia hừ một tiếng. Tâm tình Giải Phong lúc này chìm xuống. Không ngờ trốn tới chỗ nuôi cuối cùng vẫn rơi vào trong tay người Việt Hành Thiên. Tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt chúng tao đều có thù hận với Việt Hành Thiên sao? Vì sao chúng mày bắt đại lục Lạc Nguyệt chúng tao khắp nơi? Giải Phong buồn bực hỏi. Tiên nhân kia khinh thường. Loại tiểu nhân vật chúng mày không xứng được biết. Mày chỉ cần theo tao là được, những việc khác không quản được. Giải Phong cùng Mâm Chậm không phản kháng gì, lập tức bị tiên nhân đưa đi. Cho nên dù người khác có thấy cũng không ai hứng đứng ra nói chuyện. Lúc này góc nhỏ tiền đầu có một vị nữ tiên che mặt ngồi. Khi thấy hai người Giải Phong bị đưa đi, Bỉu Môi khinh thường lòng lại nghĩ. Cái tên Giải Phong này ta từng nghe qua, là đạo chủ nhân trúc đạo tại Vô Tâm Hải tu vị rất khá. Không ngờ làm việc thiếu cẩn trọng, vốn là nghe họ nói chuyện còn muốn đi kết sao sau đó cùng đi Mạc Nguyệt Tiên Tông, hiện tại lại đành thôi. Mạc Nguyệt Tiên Thành của Cung Hoa Thiên chỉ là tiên thành mới thành lập. Cùng lúc này tại quảng trường khổng lồ, Mạc Nguyệt Tiên Thành sớm là tụ tập đông tiên nhân. Diệp Mặc đứng trên đài chủ vị tại quảng trường tâm tình kích động. Trước đây hắn là từng tham gia nhiều hoạt động của tiên môn, nhưng số lượng người tham gia không khác hiện tại. Hắn lại cảm giác hiện giờ có lẽ đây là tiên thành chính hắn tự tay thành lập. Lúc này thời gian trôi qua gần một năm, Mạc Nguyệt Tiên Thành cùng Mạc Nguyệt Tiên Tông sớm là dựng hoàn tất. Ngọn núi chính của Mạc Nguyệt Tiên Tông do hắn tự tay kiến thiết, những ngọn núi còn lại là do Lô Phượng giới trợ giúp mọi người kiến thiết dựa theo quy hoạch hắn đưa ra. Với Mạc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc cảm thấy hài lòng. Sau lưng Diệp Mặc là mấy người Lô Phượng cùng Xuân Ưng, tiên thành sớm bắt đầu hoạt động. Ngày hôm nay chính là ngày Mạc Nguyệt Tiên Tông chiêu thu đệ tử. Trên hàng ghế khách mời tại quảng trường rất đông, các tiên nhân đến từ các đại tông môn. Những người này tu vị cao nhất cũng là tiên vương. Nhưng không chỉ là Cung Hoa Thiên, mà một số tông môn thuộc các thiên vực khác cũng là phái tới để chúc mừng Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tất cả các vị tiên hữu, cảm tạ mọi người tới Mạc Nguyệt Tiên Thành chúng tôi tham gia lần chiêu thu đệ tử đầu tiên của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Lần này Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi cần chiêu thu 1.000 người trở thành đệ tử Mạc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc chưa có nói hết lời khiến toàn bộ quảng trường ồn ào. Chít là tới hơn 1 triệu tiên nhân tới Mạc Nguyệt Tiên Thành. Hơn nữa là vẫn có người không ngừng chạy tới. Hiện tại Mạc Nguyệt Tiên Tông chỉ thiệt chiêu thu 1.000, vậy là quá ít rồi. Diệp Mặc thấy vậy là vận chuyển tiên nguyên để ép tiếng huyên náo quảng trường nói tiếp. Mọi người bình tĩnh, lần này dù Mạc Nguyệt Tiên Tông chỉ tuyển 1.000, nhưng mà sau này mỗi năm Mạc Nguyệt Tiên Tông là thu nhận lượng lớn đệ tử. Hơn nữa mọi người có thể tới Mạc Nguyệt Tiên Thành định cư lại, chờ tham gia đợt ứng tuyển sau. Còn một số các tiên nhân ưu tú không được Mạc Nguyệt Tiên Tông tuyển chọn thì cũng có thể gia nhập đệ tử ngoại môn Mạc Nguyệt Tiên Tông, chỉ cần biểu hiện tốt, có cống hiến với tông môn thì cũng có thể là từ đệ tử ngoại môn tấn cấp thành đệ tử nội môn. Nghe Diệp Mặc nói lời này, những tiên nhân ở đây cuối cùng dần trở nên an tĩnh. Công việc chiêu thu đệ tử do Lô Phượng cùng Xuân Ưng làm, còn khảo thí tiên khí hoàn toàn do Diệp Mặc tự luyện chế. Ngoại trừ mấy món tiên khí cấp 8 dùng để khảo thí tư chất, Diệp Mặc luyện chế ra khảo thí đại môn đặt ở quảng trường. Khảo thí đại môn căn cứ tiền đình căn, nghị lực và ngộ tính mỗi người tổng kết hình thành 9 cấp. 3 cấp dưới là trực tiếp loại bỏ, 3 cấp giữa trở nên có tư cách nhận khảo thí tiếp theo của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tu sĩ phi thăng từ tiên giới mà không có nghị lực hoặc nghị lực không đủ, thực không nhiều, nhưng tu sĩ tu chân giới là linh căn, sau khi phi thăng lên tiên giới dần chuyển hóa thành tiên linh căn. Linh căn tốt đại biểu cho sự từ chất mạnh mẽ của tu chân giới tu sĩ, nhưng không có nghĩa người đó sau khi phi thăng là chuyển hóa thành tiên linh căn cường đại. Quảng trường Mạc Nguyệt Thành rất lớn, tuy là nhiều người nhưng cũng không đến nỗi chèn chúc nhau. Việc khảo thí giao cho mấy người Xuân Ưng, và chỉ có những người có tư chất cực kỳ nghịch thiên mới có thể khiến cho Lô Phượng và Diệp Mặc tự mình khảo thí. Bởi sự cường đại của Diệp Mặc cho nên, dù là Mạc Nguyệt Tiên Tông chưa khai mở, rất nhiều đại môn phái tới chúc mừng, ngay cả cực kiếm môn hiện giờ là trung kiếm môn phái cũng tới. Lô Phượng tự mình tiếp đãi những người chúc mừng, đối với một số hữu hảo, tặng rất nhiều lễ vật. Diệp Mặc căn bản không keo kiệt giúp họ luyện chế một lọ đan dược. Thực tế ngoài nguyên do lễ vật ra, còn nguyên nhân khác, hiện tại Mạc Nguyệt Tiên Tông cần kết minh hữu. Đệ tử tham gia khảo thí Mạc Nguyệt Tiên Tông quá nhiều, hơn nữa điều kiện khảo thí Mạc Nguyệt Tiên Tông rất nghiêm khắc. Phần đông tiên nhân tham gia khảo thí là tự giác xếp thành trình tự. Hiện tại là ngày khảo thí thứ 3, vòng khảo thí thứ nhất chấm dứt, mà lúc này Diệp Mặc đang ngồi trong phủ thành chủ sắc mặt khó coi. Lòng Diệp Mặc không thoải mái, vì dù hắn là mời Tử Xương Tiên Tông của Ma Di Thiên hỗ trợ phát thông cáo toàn bộ hạ thiên vực, nhưng tới giờ không có nổi một người đại lục Lạc Nguyệt tới, nói chi Mạc Nguyệt Chi Thành. Liễu Trung Nghiên vốn là người phụ trách tuyển nhận tu sĩ phi thăng đại lục Lạc Nguyệt, hiện tại y lúng túng. Vì người muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông không ít, nhưng không có tu sĩ nào của đại lục Lạc Nguyệt. Đây là rõ ràng việc kỳ lạ, bởi vì trong thông báo Mạc Nguyệt Tiên Tông viết rất rõ, điều kiện gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông dành cho tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt là thấp nhất rồi. Trong 1823, Lục Chính Quẩn lão tất phu, Liễu Trung Nghiên và Lô Phượng đứng một bên không có cách gì hay. Tuy hai người cảm giác đại lục Lạc Nguyệt không có tù sĩ tiến đến tiên thành mà Nguyệt khảo sát kỳ lạ cũng không căn bản điều tra chuyện. Diệp Mặc thấy Lô Phượng và Liễu Trung Nghiên không có cách gì hay, dứt khoát đứng lên quả quyết. Cấm chế phi thăng đại lục Lạc Nguyệt đã bị đánh vỡ, hơn nữa hóa chân viên mãn đại lục Lạc Nguyệt không ít, tuyệt đối không có chuyện bây giờ không có bất kỳ ai phi thăng. Lô Phượng, Mạc Nguyệt Tiên Tông thu nạp đệ tử tạm thời giao cho cô, chờ sau khi ta trở lại tổ chức nghi thức khai phái. Lạc tông chủ, người muốn ra ngoài? Liễu Trung Niên vội vàng hỏi. Diệp Mạc gật đầu. Đúng vậy, ta quyết định tự mình đi mấy cái phi thăng điện kia xem. Còn nếu có người dám giở trò với tiên nhân phi thăng đại lục Lạc Nguyệt, đừng trách tiên thành Mạc Nguyệt ta không khách khí. Lô Phượng Tuy nè muốn đi với Diệp Mạc, nhưng cô biết ở đây càng cần cô vội lạc đứng lên. Tông chủ tự mình đi là tốt. Tiên thành Mạc Nguyệt bên này tôi cố gắng hết sức, nhất định không để cho xảy ra sai lầm. Diệp Mạc phóng phòng xà cực phẩm kia, trước tiên cần đến mấy cái phi thăng điện của cung Hoa Thiên nhìn, sau đi phăng phi thăng điện của mấy thiên vực còn lại kiểm tra rốt cuộc đại lục Lạc Nguyệt không ai phi thăng hay bởi nguyên nhân khác. Sau khi ra khỏi thành Mạc Nguyệt, pháp bảo phong xa Diệp Mạc mới bay được thời gian chưa được nửa nén nhang, thần thức quét tới hai tù sĩ một trước một sau cấp tốc bay phía tiên thành Mạc Nguyệt. Hơn nữa, người phía sau đuổi giết người trước mặt. Trước mặt là nữ hư tiên tu vị thấp nhất, nhưng pháp bảo phi hành không tệ, không ngờ là phi thuyền trung phẩm, hơn nữa là pháp bảo phi thuyền lục phẩm. Nếu không phải người tu vị nàng quá kém, người đằng sau chắc chắn đuổi không kịp. Bởi vì người đằng sau tu vị là đại trí tiền, nhưng pháp bảo phi hành của y chỉ là pháp bảo phi hành tứ phẩm, miễn cưỡng gần được trung phẩm. Dù như vậy khoảng cách hai người cũng không có thu gần lại. Khi Diệp Mạc nhìn rõ người chạy trước lập tức giận tí mặt, nhận ra là tiên nữ chạy trốn. Tuy cô che dung mạo dưới thần thức Diệp Mạc căn bản như không. Sau một thời khắc hắn cả hai người một đuổi một chạy. Tiền bối, vị nữ tiền chạy trốn nhìn thấy xa phong Diệp Mạc, cảm nhận uy hiếp mạnh mẽ, biết là không có cách nào trực tiếp đảo tẩu. Diệp Mạc lòng cảm thán, tiên nữ trước mắt là Tích Loan, người Thiên Ma môn Nam An Châu, năm đó từng liên kết với mình đối phó Diễm Hải cấm địa. Lúc trước khi mình gặp cô ấy là hóa chân tầng 7, hiện tại đã phi thăng. Lúc này dù Diệp Mạc không hỏi cũng biết tiên thành Mạc Nguyệt không có người từ đại lục Lạc Nguyệt tới là có âm mưu. Mình mới đi ra là thấy một người bị đuổi giết, còn bao nhiêu người bị đuổi giết không thấy. Cố nén giận, Diệp Mạc lạnh giọng, chuyện gì xảy ra? Tiền bối, cô gái này là thị nữ trong phủ ta, nhưng cô ta đánh cắp pháp bảo phi hành trong phủ. Vãn bối muốn bắt cô ta về, chủ nhân vãn bối là quân tử tiên vương đại nhân Việt Hành Thiên. Tiên nhân đuổi theo Tích Loan thấy Diệp Mạc ngăn cản đường lập tức khom người thi lễ. Một đại trị tiên như gã không nhìn ra tu vị đối phương, có thể thấy đối phương là đại la tiên hậu kỳ, thậm chí lửa bước tiên vương. Nếu là người thường không chừng tin lời đại trị tiên. Tích Loan chính là hư tiên sơ kỳ, há có được tiền ký phi hành trung phẩm, cái này chắc chắn là trộm. Tiền bối, người này nói náo, pháp bảo phi hành của tôi là do sư môn truyền thừa, tôi căn bản không biết quân tử tiên vương đại nhân gì hết, há có thể là thị nữ trong phủ. Tích Loan vội giải thích. Diệp Mạc nhìn đại trị tiên lại hỏi, cô ta làm thị nữ trong phủ bao lâu? Đã hơn trăm năm, nếu không phải trong phủ chúng tôi cũng không tin tưởng cô ta như vậy. Đại trị tiên vội nói. Diệp Mạc lòng cười lạnh, vài thập niên trước còn thấy Tích Loan hóa chân tầng 7 Nam An Châu. Đại trị tiên nói là Tích Loan là thị nữ mấy trăm năm trong phủ, quả nhiên bậy bạ nhảm nhí. Người nói vậy ta phi thăng chẳng qua hơn chục năm một chút, vậy mà ngươi nói là sống trong phủ các người trăm năm. Tích Loan lập tức phản bác. Diệp Mạc không để ý đại trị tiên, ngược lại nhìn Tích Loan. Cô tên Tích Loan, đệ tử Thiên Ma môn Nam An Châu đúng không? Tích Loan khiếp sợ nhìn Diệp Mạc căn bản chưa hề nói lai lịch, đối với đối phương sao lại biết. Nhưng cô rất nhanh tỉnh táo vội thì đấy, vâng tiền bối, vãn bối là Tích Loan, đến từ Thiên Ma môn Nam An Châu, không biết tiền bối sao nhận ra vãn bối. Đại trí tiền thấy Diệp Mạc nhận ra Tích Loan, mắt hiện thất hỏa sang. Thất hỏa kinh sắc, mắt chuyển động tư phía nghĩ biện pháp. Chuyện ta biết đơn giản, ta có một sư đệ Diệp Mạc, Mạc Nguyệt Thiên Tông chính là sư đệ mời ta hỗ trợ lập lên, chính là thu hút tiền nhân phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Một số bạn bè hắn quen biết đều lật cho ta xem hình ảnh thủy tinh cầu, hình ảnh người cũng có, bởi vì hắn bây giờ bế quan, những chuyện này ta xử lý. Diệp Mạc khẽ cười. Tích Loan mừng rỡ không tưởng được Diệp Mạc vậy mà phi thăng, nhưng lại nhớ một người như vậy, cô thậm chí là để lại hình ảnh trong thủy tinh cầu. Có trách Mạc Nguyệt Tiên Tông dán bố cáo khắp lời hạ thiên vực, thì ra tiên môn này là do Diệp thành chủ lập lên. Tích Loan thở phào càng mừng rỡ. Đúng vậy, nhưng điều ta kỳ quái vì sao bây giờ là tu sĩ phi thăng đại lục Lạc Nguyệt chưa người nào tới Mạc Nguyệt Tiên Tông, chẳng lẽ đại lục Lạc Nguyệt chúng ta ít người phi thăng? Diệp Mạc cảm thán. Tích Loan bỗng giống như bừng tỉnh vội nói, tiền bối vãn bối, chính là có chuyện muốn bẩm báo tiền bối. Diệp Mạc mỉm cười, gọi ta Lạc sư huynh, không cần gấp gáp từ nói. Đại trí tiền nghe Tích Loan lập tức quát, thiên chủ thiên vực chúng tôi là quân tử tiên vương, nếu người dám mạo phạm. Diệp Mạc hừ một tiếng, căn bản không đợi đại trí tiền hết lời, ý muốn giết người cuồn cuộn ra. Đại trí tiền lập tức bị sét đánh, tiên nguyên và kinh mạch nháy mắt hỗn loạn. Một khắc sau, kinh mạch chủ của gã phình to, chốc nát phun ra lỗ tung huyết vụ khắp nơi. Kinh mạch toàn thân gã giống như là vô số côn trùng cắn xé. Quay lại khổ sở này so với phanh thây xé xác đáng sợ hơn, gã muốn cầu xin tha thứ, thậm chí là quỳ trên đất, tuy nhiên ngay cả lời cũng không thể nói. Lúc này sao không biết người trước mặt cũng là tiên vương, thậm chí tiên vương vô cùng lợi hại. Cô nói đi. Giờ mà không để ý đại trí tiền, chỉ ý bảo Tích Loan nói tiếp. Tích Loan thấy Đại Chí Tiên đuổi giết bị Diệp Mặc ngăn chặn, lập tức lòng sảng khoái, khom người nói: "Tôi nghe rất nhiều thiên vực là bắt tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt. Tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt đều là lơm lớp lo sợ, rất nhiều người biết nguyên nhân do sao đã bị bắt đi. Nghe nói bắt kẻ bắt chính là tiên nhân Việt Hành Thiên. Trước khi tôi tới là nhìn thấy đạo chủ Nhân Trúc Giải Phong bị bắt. Tôi tới đây là trên đường vô cùng cẩn thận, không ngờ lúc tiến về Mạc Nguyệt Tiên Tông vẫn bị người này phát hiện. Có thể thấy chắc chắn rất nhiều người Việt Hành Thiên ẩn nấp tại Cung Hòa Thiên." Lục Chính Quần, lão thất phu này! Diệp Mặc tức giận mắng to, trên người sát ý cuồn cuộn. Tuy sát ý là không tận lực nhằm vào Đại Chí Tiên, nhưng Đại Chí Tiên này là vạn phần hoảng sợ. Diệp Mặc căn bản không để cho Đại Chí Tiên này nói, đưa tay chính là một đường thần thức đào đâm vào thức hải, đồng thời lạnh lùng: "Lục Chính Quần để lại bao nhiêu người mỗi thiên vực để bắt tu sĩ phi thăng Đại Lục Lạc Nguyệt ta?" Đại Chí Tiên lúc này là ý chí bảo vệ bí mật Lục Chính Quần. "Nào có, lập tức hoảng sợ. Các thiên vực còn lại tôi không biết, có 30 người tới Cung Hòa Thiên. Những người còn lại ở đâu?" Diệp Mặc phẫn nộ. Đại Chí Tiên mở miệng: "Tôi không biết." Diệp Mặc phát động tiên nguyên, Đại Chí Tiên ngay cả động đậy không thể động, lập tức bị tiên nguyên Diệp Mặc đánh thành bột vụn. Lạc sư huynh thấy thủ đoạn như thế của Diệp Mặc, Tích Loan lòng lo sợ bất an. Diệp Mặc muốn nói chuyện bỗng ngẩng đầu nhìn phía trời xa xăm, chưa một chút, một cái vệt sáng thần tốc bay tới, vệt sáng kia là đảo mắt đi trước mặt Diệp Mặc. "Lạc tông chủ, ta đang muốn đến tiên thành Lạc Mạc Nguyệt tìm ngươi, không ngờ gặp người ở đây, thật quá tốt." Tông chủ Tử Xương Tiên Tông, Tư Thành Tiên Vương Lê Khải, mặt cười hớn hở sừng pháp bảo phi hành chắp tay nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc sắc mặt khó coi, biết rõ vấn đề này không can hệ tới Tư Thành Tiên Vương, nhưng Tư Thành Tiên Vương không có hết lòng làm việc cũng là một trong nguyên nhân chủ yếu. Nếu Tư Thành Tiên Vương hết lòng làm việc, những người bị bắt bớ tại Đại Lục Lạc Nguyệt, ngay cả Tích Loan cũng biết Tư Thành Tiên Vương há có thể không có tin tức. Thấy Diệp Mặc sắc mặt không tốt, Tư Thành Tiên Vương lòng hồi hộp, y lập tức hiểu chuyện xảy ra. Xem ra tin tức mình lấy được, Lạc tông chủ cũng đã nhận được. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Tư Thành Tiên Vương nhanh nói: "Lạc tông chủ, nghĩ rằng anh cũng biết Thiên chủ Việt Hành Thiên Quân Tử Tiên Vương không biết nguyên nhân gì khắp lời lủng bắt tu sĩ Đại Lục Lạc Nguyệt. Ta mới nhận được tin tức, hơn nữa là bắt được mười mấy người cùng Hòa Thiên. Bây giờ cố ý hỏi ý kiến Lạc tông chủ." Diệp Mặc gật đầu, biết rõ vấn đề này tuy không can hệ tới Tư Thành Tiên Vương, nhưng người ta dù sao cũng tới hỗ trợ. Nghĩ tới đây lập tức nói: "Bây giờ ta đi Việt Hành Thiên tiêu diệt Lục Chính Quần và san bằng phủ thiên chủ của gã, còn việc còn lại nhờ Tư Thành Tiên Vương hỗ trợ." Tư Thành Tiên Vương nghe Diệp Mặc nói mà ngẩn ra. San bằng phủ thiên chủ một thiên vực, tiêu diệt thiên chủ, vấn đề này không phải thể tùy tiện nói ra. Trong 1824, san bằng thiên phủ chủ. Lạc huynh, hạ thiên vực tuy là tiên tôn không nhiều nhưng cũng có, Lục Chính Quần kia là thiên chủ thiên vực, một khi anh động thủ với gã khiến cho tiên tôn hộ vực thậm chí người cao hơn ra tay. Hơn nữa dù là người kia không xuất hiện, 11 hạ thiên vực cũng có liên minh thiên chủ, nếu mà vô duyên vô cớ tiêu diệt phủ thiên chủ trong đó không chừng là dẫn đến. Giọng Tư Thành Tiên Vương lo lắng, thực tế y cũng là thành viên liên minh thiên chủ hạ thiên vực, một khi động thủ y không có khả năng không tham gia, nhưng mà tu vị đáng sợ xê bạc y lãnh giáo qua. Y cho rằng nếu không phải là thiên tôn xuất hiện, dù là liên minh thiên chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Mặc lạnh lùng nói: "Ta không phải vô duyên vô cớ tiêu diệt phủ thiên chủ, Lục Chính Quần vô duyên vô cớ bắt bớ tu sĩ phi thăng Lạc Nguyệt ta. Ta không giết chết lão chết tiệt này khó giải mối hận trong lòng. Lê tông chủ, nếu anh bằng lòng giúp ta bắt những kẻ Việt Hành Thiên bố trí ở các nơi giám thị tu sĩ phi thăng Lạc Nguyệt ta, giao lại cho ta, đồng thời giúp ta đi liên minh thiên chủ giải thích một chút." Tư Thành Tiên Vương nghe Diệp Mặc nói vậy lòng thầm than, biết Diệp Mặc biết rõ mình là người liên minh thiên chủ, hiện tại gã chỉ có hai con đường, một là tiếp tục quan hệ tốt với Mạc Nguyệt Tiên Tông, một là liên kết với liên minh thiên chủ tiêu diệt đối phương. Gã biết rõ sức chiến đấu của Diệp Mặc, liên minh thiên chủ tu vị cao nhất là tiên vương, đoán chừng cũng không phải đối thủ của đối phương. Nghĩ đến Diệp Mặc còn là tông sư thiên đàn cấp 7, Tư Thành Tiên Vương rất nhanh quyết định chắp tay với Diệp Mặc: "Lạc huynh, Lê Khải, ta đánh cược lần này, ta là đi giúp anh nhổ cái đình Việt Hành Thiên, đồng thời giải thích chuyện Lục Chính Quần với liên minh thiên chủ. Nếu liên minh thiên chủ muốn đối phó anh, ta chỉ có thể không tham gia mà thôi." Diệp Mặc mỉm cười: "Lê huynh, anh an tâm, tương lai anh tuyệt đối không hối hận vì quyết định hôm nay của anh. Nếu anh có nguyên do, sự việc của liên minh thiên chủ muốn đối phó với ta, hạ thiên vực về sau cũng không có liên minh thiên chủ tồn tại." Kỳ thực Diệp Mặc lòng kỳ quái, Lục Chính Quần kêu gọi bắt bớ tu sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt như thế, cho nên căn bản là đầu đuôi lẫn lộn, hoàn toàn không có rõ ràng. Theo lý mà nói cũng là muốn bắt bớ cũng phải bí mật tiến hành, hành động của gã chẳng lẽ không sợ người ta điều tra nguyên nhân. Tư Thành Tiên Vương hít sâu một ngụm khí lạnh, Lạc Tông Chủ này quả là mạnh mẽ. Việt Hành Thiên trong 11 hạ tiên vực cũng không coi là nổi tiếng lắm, nhưng mà thiên chủ Việt Hành Thiên Lục Chính Quần sau khi thành tựu quân tử tiên vương, địa vị Việt Hành Thiên tăng vọt, dù là cái tước vị tiên vương này của gã là người khác tạm thời đưa cho, không phải được bia tiên vương phong, gã cũng có chút thành danh. Bởi vì Lục Chính Quần thành tựu tiên vương, chỗ đặt phủ chủ Việt Hành Thiên Tiên Thành vô cùng phồn vinh, vô số tiên nhân và tiên lâu cũng muốn một chỗ đặt chân. Dì Bạc lúc này đứng bên ngoài phủ chủ Việt Hành Thiên, hắn là thất vọng theo dõi tin tức lấy được Lục Chính Quần không ở Tiên Thành Phong Cương, thậm chí không có ở Việt Hành Thiên. Khó trách thủ hạ của gã không ngừng bắt người, có vẻ như là nhận mệnh lệnh của gã, đem người bắt lại được trước tiên nhốt ở trong này chờ gã về. Phủ Thiên Chủ Lục Chính Quần kiến trúc xa hoa vô cùng, ngay cả so với phủ Thành Chủ của Thanh Vi Thiên cũng không kém hơn, nhưng diện tích nhỏ hơn. Người là người nào dám đứng trước phủ Thiên Chủ? Diệp Mặc chỉ đứng bên cửa phủ Thiên Chủ, đánh giá vài lần là có một cái gã rơi trước mặt quát mắng: Lục Chính Quần đi đâu? Hôm nay ta tới giết gã. Diệp Mặc lạnh giọng nói. Người kia vốn cho rằng Diệp Mặc là kẻ hiếu kỳ, giờ nghe Diệp Mặc ăn nói ngông cuồng, nói tới là giết Lục Chính Quần sao mà nhịn được, căn bản không nhìn ra tu vị. Nhưng mà thấy Tích Loan chỉ là hư tiên, nghĩ Diệp Mặc căn bản không cao hơn, lập tức là phóng pháp bảo muốn công kích Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ đưa tay một đường đào giết luôn người này. Tích Loan đứng sau lưng Diệp Mặc thấy Diệp Mặc căn bản không có ý định muốn lấy chiếc nhẫn, vội là thu hồi chiếc nhẫn. Diệp Mặc thấy động tác Tích Loan, lại không có tự nhủ nhớ tới Trần Bằng Du. Lúc trước ở Tông Phiêu Thiên hắn chém giết Tiền Ma Yêu, Trần Bằng Du một bên thù Tiền Ma Yêu hoạch, lập tức hắn lắc đầu. Tuy hai người là động lực không giống nhau, thực tế hai người đều là theo đuổi thực lực. Hơn nữa, đạo tâm kia của Trần Bằng Du hắn quả thực là không dám lấy lòng. Trong thế giới mặc lại ở cửa phủ chủ thiên vực, chém giết hộ vệ phủ thiên chủ, tiên nhân đằng xa lập tức vây quanh khiếp sợ nhìn giới mặc. Quân tử tiên vương Lục Chính Quần tại Tiên Thành Phong Cương danh vọng cực cao, lại có người dám đánh tới cửa, đây là vượt qua lẽ thường. Diệp Mặc quay đầu lại cao giọng nói với mấy cái tiền nhân đang tới: các vị tiên hữu, bổn vương là tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông, vốn là không có thủ hận với Lục Chính Quần ở đây, nhưng sư đệ ta là tu sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt, mà Lục Chính Quần phát sổ bốn phía bắt tu sĩ phi thăng Lạc Nguyệt ta, khiến tu sĩ phi thăng Lạc Nguyệt không cách nào lương thân. Hôm nay ta tới là cứu tu sĩ vô tội phi thăng Lạc Nguyệt, đồng thời ta tìm họ Lục kia đòi lẽ công bằng. Nghe giọng điệu Diệp Mặc, người xung quanh hiểu chuyện. Tiên Thành Mạc Nguyệt và Mạc Nguyệt Tiên Tông vốn là vàng danh tứ hải, người người đều biết, mà chuyện Lục Chính Quân làm rất nhiều người nghe qua. Phủ Thiên Chủ Việt Hành Thiên khắp nơi bắt bớ tu sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt, người ở đây hầu như biết. Cho nên khi Diệp Mặc nói xong rất rõ là báo ứng tới, không phải là không báo mà là thời cơ chưa tới. Một vài tiên nhân muốn ra tay, nghe Diệp Mặc là tiên vương liền câm như hến không dám nói chuyện. Đáng thương Lục Chính Quần, nếu vẫn còn ở Phong Cương Thiên Vực nhất định là giết chết cái tên hạ lệnh mệnh lệnh túy bắt tù sĩ phi thăng Lạc Nguyệt tù sĩ. Tên kia căn bản là hiểu lầm ý gã, gã chỉ là muốn vụng trộm bắt mấy cái tù sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt hỏi thăm tình hình, chứ đâu phải là phát động lên như vậy là mọi người đều biết. Thực tế không có Mạc Nguyệt Tiên Tông xuất hiện, dù đã thủ hạ Lục Chính Quần bắt sạch tù sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt cũng sẽ không ai nói gì, thậm chí không người truyền tin. Nhưng Mạc Nguyệt Tiên Tông đột nhiên xuất hiện, chuyện này lập tức lộ ra, còn truyền ra ngoài, có thể nói Mạc Nguyệt Tiên Tông xuất thế cùng với thông báo Mạc Nguyệt Tiên Tông khiến chuyện phủ Thiên Chủ Việt Hành Thiên bắt tù sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt bại lộ nhanh chóng hơn. Diệp Mặc sau khi nhắn nhủ hoàn tất với các tiên nhân đứng ngoài quan sát, không khách khí trực tiếp phóng ra một thanh tiên khí thượng phẩm thông thường, một đao là đánh vào phủ Thiên Chủ. Là một tiên vương, một đao đáng sợ như vậy đánh xuống, dù là phủ Thiên Chủ hùng vĩ cũng bị chém thành hai nửa. Hơn 10 người phủ Thiên Chủ muốn ra ngăn cản, nháy mắt bị Diệp Mặc chém giết. Càng nhiều tiên nhân biết tiên vương này đến là muốn diệt phủ Thanh Chủ, ngay cả đánh cũng không dám đánh, mau chóng trốn. Đối với người đào tẩu kia, Diệp Mặc lười đuổi theo, tin tưởng Lục Chính Quần là không có tùy tiện nói ra cái chuyện hỗn độn thủ, cái nhất định ém trong lòng mình. Thanh âm rầm rầm trầm độc không ngừng vang, phủ Thiên Chủ phạm vi 10 dặm bị Diệp Mặc hủy hết sạch. Với tốc độ nhanh chóng, phủ Thiên Chủ hoàn mỹ đẹp đẽ biến thành đống phế tích. Cái này chưa là gì, tiền nguyên của Diệp Mặc hóa thành một cái xẻng rộng lớn hơn 10 dặm trực tiếp xúc một cú. Toàn bộ đồ vật trên phế tích bị tiền nguyên xúc lên, mà đồ vật trên phế tích phủ Thiên Chủ sau khi bị xúc lên trực tiếp đổ vào hư không. Chờ một lúc lâu mọi người căn bản không nhìn thấy, trên mặt đất chỗ phủ Thiên Chủ có bất cứ vật gì cũng không biết phế tích kia bị Diệp Mặc đổ vào đâu, mọi người chỉ là nhìn thấy một cái mảng đất vô cùng phẳng phẳng. Thế nên xung quanh đứng quan sát cũng là kinh hồn táng đảm, hít một hơi lãnh khí. Đây thực sự là san bằng a, không còn dấu vết, không chừa chút nào, tiên vương ra tay quả là đáng sợ. Nhớ năm đó Lục Chính Quần thăng cấp tiên vương náo nhiệt nhường nào, bao nhiêu tông môn tới chúc mừng, bao nhiêu người tới dạo trước đón sau nói hùa. Nhưng cảnh tượng náo nhiệt này mới vài năm, Phù Thiên Chủ Lục Chính Quân bị người ta thực sự san bằng. Vì tu sĩ Lạc Nguyệt biểu dương chính nghĩa đương nhiên là cần thiết, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, nguyên nhân chủ yếu là muốn giết Lục Chính Quân, càng là vì Hỗn Độn Thụ dù thực sự là tiền tồn đối phó hắn, nhất định cũng phải toàn diệt Lục Chính Quân. Nếu không, một khi Lục Chính Quân được ăn cả ngã về không tiết lộ tin tức, những người muốn xuất hiện đối phó hắn không phải tiên tôn nữa mà là tiên đế, thậm chí thánh đế. Diệp Mặc hắn dù là ba đầu sáu tay cũng trốn không thoát. Sau khi san bằng Phủ Thiên Chủ xong, Diệp Mặc không hề rời đi, tên khí trong tay bổ ra, mà đốc chứng chân bằng phẳng của Phủ Thiên Chủ lập tức chia hai lửa. Sau một khắc tiên nguyên, Diệp Mặc mở rộng nhẹ nhàng từ lòng đất túm ra từng giấy phỏng giam. Mấy cái phỏng giam này bị Diệp Mặc tóm ra ngoài, vẫn bị cấm chế bảo vệ, căn bản không thấy rõ bên trong vật gì. Diệp Mặc đưa tay vung vài cái, cấm chế cái phỏng giam nháy mắt bị bổ ra. Mấy người trong phỏng giam lộ ra giữa ánh mặt trời ban ngày. Đây chẳng phải là Lục Tiên Đan Mộc tiền bối của Tiên Thành Phong Cương sao? Biến mất mấy năm ta còn tưởng rằng y đi trung thiên vực, không ngờ bị nhốt trong phòng giam phủ thanh chủ. À, Cương Linh Thương Hội của ta sao bị nhốt trong này? Mạng thường chẳng phải là thiên tài đứng đầu Thành Phong Cương được thanh chủ tiên tôn tông môn trung thiên vực đưa đi, sao ở chỗ này? Nhà tù bị Diệp Mặc phá cấm chế, nhiều người bên trong hoàn toàn bị người ta nhìn rõ danh mạch. Trong lúc nhất thời thanh âm khiếp sợ không ngừng vang, những người trong phòng giam kinh mạch và xương tỳ bà bị khóa chỉ có thể nhìn con mắt. Bây giờ đột nhiên xuất hiện dưới ánh sáng lập tức ngây ngẩn. Khi Diệp Mặc trông thấy nhiều gương mặt quen thuộc, lửa giận bừng lên. Người quen trong phòng giam hắn quen biết 5 người: Mông Trầm, Giải Phong, Tạ Chính Sư, Chi Vị, Thuyên Loan. Trong đó Mông Trầm và Giải Phong coi như là bạn hắn, Chi Vị là quan hệ không tệ. Những người này bị phong bế kinh mạch, khóa lại xương tỳ bà, hiển nhiên là chịu nhiều đau khổ. Những người này lúc trước tại tu chân giới đều là chúa tể một phương, mà bây giờ bị người ta tùy ý vây khốn. Chương 1825, Ngụy Quân Tử. Đồng thời Diệp Mặc là lòng áy náy, những người này là vì hắn mà liên lụy. Diệp Mặc không có lập tức cứu mấy người, Mông Trầm quay qua ôm quyền nói với mọi người xung quanh: Lục Chính Quân là người thế nào tôi nghĩ không cần bổn vương nói nhiều. Danh hiệu của gã là Quân Tử Tiên Vương, tôi nghĩ gã có thể thêm một chữ Ngụy đằng trước danh hiệu đó rồi đó. Danh hiệu Tiên Vương của Lục Chính Quân còn chưa phong mà, gã phải nâng cao danh tiếng mình. Danh hiệu Quân Tử Tiên Vương này là người khác đặt cho gã. Với tu vị của gã, sau này vị trí tiền phong vị tháp cũng không cao, đồng thời phong hào trên bia tiên vương chẳng ra làm sao, còn quân tử tiên vương tôi nhổ vào. Anh nói thế là sai rồi, danh hiệu tiên vương trên bia tiên vương cũng không liên quan tới phẩm đức con người. Cao thấp trong phong vị tháp cũng không có căn cứ theo thực lực mà phong, chứng tỏ anh không hiểu. Nhưng mà người này trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, thật không xứng với danh hiệu quân tử tiên vương này. Đám người bàn tán ầm ĩ, không cần Diệp Mặc cổ động, thanh danh Lục Chính Quân cũng thối không thể ngửi. Diệp Mặc lòng lại kỳ quá, cái gì là bia tiên vương hắn chưa nghe qua, sao bây giờ nghe người ta nói danh hiệu tiên vương của Lục Chính Quân còn chưa được phong? Cái dùng chỉ là do người khác đặt là chuyện gì? Nhưng lời này Diệp Mặc không có thể hỏi. Bên cạnh còn có Tích Loan, hắn không biết chuyện này thì chắc chắn Tích Loan lại càng không biết. Dù trong những cái người bị giam trong phòng có một số bạn bè bên ngoài, nhưng phòng giam là do tự tay Diệp Mặc đào lên, tiên vương như Diệp Mặc còn chưa nói gì cũng không ai dám động đến. Phía trước có phải Tích Loan tiên tử không? Chỉ vì thấy Tích Loan vội lớn tiếng gọi, gã và Tích Loan là bạn bè. Sau khi Diệp Mặc mở truyền tống trận tứ châu, một số cao thủ hóa chân đỉnh phong dường như toàn bộ quen biết, càng nói gì đến Chỉ Phỉ vốn là quen biết Tích Loan. Tích Loan thấy Chỉ Phỉ ngạc nhiên nói: Chỉ sư huynh không ngờ anh cũng phi thăng rồi. Chỉ Phỉ cười khổ: Tôi phi thăng vẫn bị giam cầm trong này, Tích Loan tiên tử cô là sao tới được đây? Tích Loan là khua tay: Cái này đợi lát nữa nói sau. Diệp Mặc thấy vậy vùng tay hơn 10 đường đao quang, mồi lửa tung ra, những cái tiền khí bình thường khóa xương tỳ bà của tiên nhân trong phòng giam chém đứt toàn bộ, đồng thời là cấm chế kinh mạch của những người này giải khai trong nháy mắt. Diệp Mặc dứt khoát làm người tốt thì làm đến cùng, ném ra hơn 100 viên tiên đan nói: Các vị mỗi người luốt một viên tiên đan, những bệnh không tiện nói ra cũng được chữa hết. Bổn vương là tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông, nếu có người nào muốn đến Mạc Nguyệt Tiên Tông của tôi, bổn vương là vô cùng hoan nghênh. Đồng thời những cái tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt có thể đứng qua một bên, mọi người gia nhập vào Mạc Nguyệt Tiên Tông của tôi có thể tự động rời khỏi. Mông Trầm cùng Giải Phong nghe Diệp Mặc nói là Mạc Nguyệt Tiên Tông lòng vui sướng vô cùng. Mạc Nguyệt Tiên Tông quả nhiên là nghĩ cho Lạc Nguyệt Đại Lục bên mình mới xảy ra chuyện người ta đã đến cứu. Mấy cái tù sĩ phi thăng Lạc Nguyệt còn lại sớm bị giam nghi ngờ, họ nghe Mạc Nguyệt Tri Thành, chẳng lẽ Mạc Nguyệt Tiên Tông và Mạc Nguyệt Tri Thành có liên quan? Tích Loan nhanh chóng bước đến giải thích nói chuyện Mạc Nguyệt Tiên Tông và Mạc Nguyệt Tiên Thành. Nghe nói tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng là từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng. Đám người lập tức giật mình, dù mọi người không biết tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông là ai, nhưng nếu là cùng tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt chiếu cố đại lục Lạc Nguyệt là chuyện bình thường. Lúc này là một số người được Diệp Mặc cứu hiểu chuyện, cộng thêm Diệp Mặc chẳng những cứu họ còn đưa đàn dược cho trị thương, lập tức là những người này ai cũng cảm ơn Diệp Mặc. Lát sau được mọi người gọi là đại sư tiên đan lục phẩm khô mục, lại là một cái lão giả gầy khô khan, chỉ là tùy tiện nói vài câu với mấy người quen, khom lưng nói với Diệp Mặc: "Khô mục cảm ơn đại nhân ra tay cứu giúp." Diệp Mặc khua tay: "Khô mục tiền hữu không cần khách khí, mọi người là người cầu đạo, chút giúp đỡ này không là gì cả." Những lời này của Diệp Mặc lại có mục đích. Lúc trước hắn nghe nói Khô Mộc nói chuyện với người khác, hóa ra Khô Mộc bị kẹt trong đại sư tiên đàn lục phẩm mấy vạn năm không thể tiến bộ, lúc này động tâm muốn rời khỏi vòng cường tiên thành tiến về trung thiên vực tìm tông sư tiên đàn lợi hại, tìm kiếm đột phá. Vì khi ở vòng cường tiên thành, Lục Chính Quần đối xử với gã rất tốt, hơn nữa là bạn bè. Khi lão rời đi, cố ý tới chào hỏi Lục Chính Quần, không ngờ vòng cường tiên thành thì đơn giản rời khỏi lại không thể, kết quả gã bị Lục Chính Quần ném vào lao ngục. Diệp Mặc sở dĩ nói mình là người theo đuổi đan đạo là muốn thu hút Khô Mộc đến Mạc Nguyệt Tiên Tông. Khô Mộc thấy Diệp Mặc nói vậy quả nhiên hỏi: "Đại nhân cũng là tiên đan sư, không biết đại nhân là tiên đan sư mấy phẩm?" "Thất phẩm." Diệp Mặc ngược lại không giấu giếm, hắn muốn mời chào đại sư tiên đan cũng phải là có đủ lực hấp dẫn, rơi vào ưu thế Mạc Nguyệt Tiên Tông và Mạc Nguyệt Tiên Thành thiếu một chút. Mạc Nguyệt Tiên Tông thiếu cao thủ luyện đan, có thể khẳng định Liễu Trung Nghiên bây giờ nhiều nhất chỉ là tiên đan sư nhất phẩm, còn kém xa yêu cầu của Diệp Mặc. Khô Mộc kiếp sợ nhìn Diệp Mặc hồi lâu không dám tin nói: "Đại nhân ngay là tông sư tiên đan thất phẩm." Diệp Mặc biết sự nghi ngờ của gã, trực tiếp lấy đan dược đưa Khô Mộc: "Đây là viên đan dược mà tôi luyện chế, anh xem." Khô Mộc nhìn đan dược giật mình nhận lấy đan dược Diệp Mặc, hiểu ra lúc nãy mình nhìn không lầm, cái này là Y Vương đan hạng nhất. Khô Mộc lẩm bẩm: "Gã thích đan đạo không có nghĩa gọi coi thường tu vị, gã luyện đan vô số năm chưa từng có cơ hội luyện Y Vương đan." Là một đại sư tiên đung đàn, tiên đàn lục phẩm cao cấp, Khô Mộc càng biết Y Vương đàn hạng nhất này là hình như không có tạp chất, chứng tỏ đàn dược này chẳng những hạng nhất, còn là bồng Việt tiên quả dùng khi luyện chế cũng là hạng nhất. Y Vương đàn lấy ra, chẳng những Khô Mộc sửng sốt, tất cả người xung quanh thấy Y Vương đàn cũng kinh hãi. Mạc Nguyệt Tiên Tông không ngờ giàu đến vậy, Y Vương đàn cũng có thể lấy ra, dù là đế tông của thượng thiên vực, Y Vương đàn cũng không có thể nói lấy là lấy. Một số đại la tiền viên mãn và đại la tiền hậu kỳ nhìn Y Vương đàn mắt sáng lên, đưa viên đan dược này cho họ, sau này chính là cơ hội thành tiên vương. Nếu không phải vì Diệp Mặc là tiên vương, không chừng có người sống đến cướp Y Vương đan. Khô Mộc ngắm Y Vương đan trong tay, không nỡ trả lại đan dược cho Diệp Mặc nói: "Đan tốt, đại nhân có thể luyện chế Y Vương đan này cũng gần sát với tông sư tiên đan bát phẩm. Khô Mộc muốn bái đại sư làm thầy, xin đại nhân thu nạp." Diệp Mặc cười: "Hả, bái tôi làm thầy thì không cần. Tiên dược phong của Mạc Nguyệt Tiên Tông còn thiếu một đại trưởng lão. Nếu Khô Mộc tiền hữu không ngại, có thể đảm nhận chức đại trưởng lão tiền dược phong trong Mạc Nguyệt Tiên Tông, không biết ý Khô Mộc tiền hữu thế nào? Đương nhiên tôi sẽ tặng tâm đắc luyện đàn của tôi cho tiền hữu. Tôi nghĩ với tâm đắc luyện đàn của mình có thể khiến tiền hữu thăng cấp tông sư tiên đàn thấp phẩm cũng không phải không có khả năng." Nghe Diệp Mặc nói vậy, lập tức Khô Mộc quỳ rạp xuống nói: "Khô Mộc nguyện gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, bằng lòng trở thành trưởng lão tiền dược phong." "Được, Khô Mộc trưởng lão, anh đứng dậy đi. Viên Y Vương đan này coi như là lễ gặp mặt tôi tặng anh." Diệp Mặc lòng tràn đầy sung sướng. Liễu Trung Nghiên cho dù là thống nhất, hơn nữa Liễu Trung Nghiên cũng không có tiếp tục ý định khai phái. Diệp Mặc chuẩn bị mở một cái chi nhánh tiền dược trong Mạc Nguyệt Tiên Tông, chi nhánh giao cho Liễu Trung Nghiên quản lý, Khô Mộc thuộc hàng đại trưởng lão của tiền dược phòng, trực tiếp phụ trách với tông chủ. Hơn nữa, Diệp Mặc đã nhìn ra con người Khô Mộc đối với vị trí là không cần dành lợi cho lắm, cái gã cần là thành tích đàn đạo. Thế Diệp Mặc tùy tiện tặng một cái viên Y Vương đan trần quý cho mình, Khô Mộc càng cảm kích. Với nội tình và tích lũy tiền nguyên của đại la tiên viêm mãn như gã, chỉ cần nghỉ ngơi khôi phục một đoạn thời gian là phục dụng Y Vương đan trở thành tiên vương 8 phần. Huống chi tầm đắc luyện đan của tông sư tiên đan gần với bát phẩm, căn bản là bảo vật vô giá. Dù Diệp Mặc có đưa điều kiện hà khắc, lão cũng gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, nói chi Diệp Mặc nhận gã làm đại trưởng lão một đỉnh. Những người xung quanh thấy Khô Mộc gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông lập tức tặng Y Vương đan, nhất thời ầm ĩ. Cũng có người đang lớn tiếng hỏi thăm có thể gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông không. Có chuyện phủ thiên chủ của Việt Hành Thiên bị Diệp Mặc san bằng, căn bản không ai chú ý. Diệp Mặc ôm quyền nói với đám người nháo nhác kia: "Chư vị, Mạc Nguyệt Tiên Tông tôi sau này mỗi năm đều lại nhận đệ tử. Những người gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông có thể tới Mạc Nguyệt Tiên Thành, Mạc Nguyệt Tiên Thành tương lai có thể trở thành đệ nhất tiên thành trong 11 hạ thiên vực. Vì Mạc Nguyệt Tiên Thành chúng tôi có tông sư tiên đan thất phẩm. Câu nói không gì đáng nghi của Diệp Mặc, một cái tiên tông có tông sư tiên đan thất phẩm muốn trở thành đệ nhất tiên thành hạ thiên vực quả thực không vấn đề. Rất nhiều người thậm chí muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông lập tức muốn có được một cái viên Y Vương Đan lại bị Diệp Mặc từ chối toàn bộ. Y Vương Đan hắn không phải là nước biển, muốn có là có, muốn lấy là lấy. Y Vương Đan ngoài người có cống hiến xây dựng Mạc Nguyệt Tiên Tông như Lô Vượng, còn cần người cống hiến cực lớn phát triển sau này Mạc Nguyệt Tiên Tông như Khô Mộc. Nếu không thì đừng có nằm mơ. Tông chủ đại nhân mang thương cảm ơn ân nhân cứu mạng của đại nhân, mang thương nguyện ý gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông nhưng tu vị tôi thấp kém, muốn đến Mạc Nguyệt Tiên Thành làm khảo thí. Một kim tiền thoạt nhìn trẻ tuổi bước tới trước mặt Diệp Mặc khom người cảm ơn, đồng thời tỏ ý muốn vào Mạc Nguyệt Tiên Tông. Người khác hận không thể lập tức được Diệp Mặc tuyển nhận, còn kim tiền trẻ này muốn đến Mạc Nguyệt Tiên Tông khảo thí khiến Diệp Mặc lòng sinh thiện cảm. Nghe thấy lời bàn tán người khác, hắn lập tức hỏi: anh chính là đệ nhất thiên tài Phong Cương Tiên Thành Lục Chính Quân, tại sao phải bắt giam anh? Trước 1826, Mạc Nguyệt quật khởi. Vốn dĩ tôi không rõ Lục Chính Quân đối với tôi rất tốt, lòng là một mực cảm kích. Tới một ngày ông ta nói đưa tôi đến chỗ ông ta, sau khi phong bế tu vị của tôi, gọi ra một nguyên thân thể. Tôi nghe ông ta bảo với nguyên thần thể đó, tôi giúp anh tìm một thần thể, anh xem thế nào. Nguyên thần thể kia lượn quanh người tôi nhìn một lát, nói từ chấp cao cấp, chỉ có điều thuộc tính tiên linh thể lại không hợp. Lúc này tôi mới biết hóa ra Lục Chính Quân tìm tôi là muốn đoạt xá dùng. Tôi lập tức căm hận, đáng tiếc lúc đó tôi không thể nhúc nhích. Mang thường nghiến răng, ngay từ đó những người xung quanh lần nữa ầm ý. Hành động Lục Chính Quân thật là vô cùng trơ trẽn. Diệp Mặc lòng sung sướng, cái hắn cần là hiệu quả này. Đợi sau khi giết được Lục Chính Quân, vậy không ai nói Mạc Nguyệt Tiên Tông hắn nạp không đúng, cũng không có ai điều tra nguyên nhân tại sao bản thân mình muốn giết Lục Chính Quân. Chứ điều linh hồn thể đó chắc cũng không đơn giản, nếu không không coi trọng, không có được sự coi trọng của Lục Chính Quân như vậy. Thế nhưng anh ta cũng chưa bị đoạt xá mà. Diệp Mặc lại nghi ngờ hỏi. Mang Thương lập tức gật đầu, đúng vậy, vì đang lúc đó chi kế đại sư mà Lục Chính Quân mời đến hình như có chuyện gấp tới tìm ông ta. Chi kế đại sư là do Lục Chính Quân mời đến suy tính vận khí của Việt Hành Thiên, rất được Lục Chính Quân coi trọng, cho nên Lục Chính Quân cất nguyên thần đó đi, nói là đi xem. Nếu không thì tìm không được người thích hợp sẽ là sủng tôi. Anh biết chi kế đại sư đó là tìm Lục Chính Quân có chuyện gì không? Diệp Mặc dù biết Mang Thương sẽ không biết nhưng vẫn ôm hy vọng hỏi. Mang Thương lắc đầu, tôi không biết, nhưng khi bị dẫn đi cũng không còn là khách quý mà biến thành tù nhân. Nghe chi kế đại sư nói đến Trung Thiên Vực, còn đi đâu làm gì tôi cũng không rõ. Diệp Mặc gật đầu, lòng là hiểu đôi chút, không có tiếp tục hỏi Lục Chính Quân chuyện, mà lắm tay cổ tay Mang Thương xem tư chất. Lát sau Diệp Mặc kinh ngạc buông tay Mang Thương nói: anh rốt cuộc bao tuổi? Vãn bối từ lúc sinh ra tới này là 434 năm. Mang Thương khom người nói, lòng là tự hào, trước giờ chưa bao giờ thấy có người nào tốc độ tu luyện nhanh hơn gã. Anh hơn 400 năm tu luyện tới kim tiền, anh từ đâu phi thăng lên? Diệp Mặc lập tức hỏi. Mang Thương nói đúng như sự phỏng đoán của Diệp Mặc. Diệp Mặc suýt chút đã cho rằng Mang Thương giống Nghiêm Cửu Thiên cũng bị đoạt xá. Mang Thương cung kính: đúng vậy đại nhân, vãn bối đến từ Thần Khung Đại Lục. Mong Trầm đứng một bên nghe Mang Thương nói vậy lập tức nói: à, anh và tôi cùng chung giới diện tu chân, hóa ra Thiên Hữu cũng tới từ Thần Khung Đại Lục. Mang Thương vui mừng, rõ ràng là cảm giác vui mừng khi gặp đồng hương. Diệp Mặc thở dài, tên Mang Thương này mới chỉ hơn 400 năm tu đến kim tiên sơ kỳ, đây là gã chưa phải, vẫn chưa có môn phái nào chỉ dẫn. Một tán tu có thành tích như vậy, một khi có môn phái tiến độ càng đáng sợ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc nói với Mang Thương: Mang Thương, hôm nay tôi nhận anh làm đệ tử ký danh, nếu như trong một khoảng thời gian ngắn có biểu hiện tốt, tôi nhận anh làm đệ tử chính thức. Chắc anh có mấy vị sư huynh, đến lúc đó tôi dẫn anh gặp họ. Đệ tử ra mắt sư phụ, Mang Thương không do dự quỳ xuống dập đầu. Trong tiên giới tìm được một cái sư phụ tiên vương quả thực là chuyện nằm mơ hiếm gặp. Diệp Mặc đỡ Mang Thương dậy đứng một bên. Loại tư chất này như Mang Thương, dù là tiên đế cũng là thu nhận làm đệ tử, xem ra vận khí hắn cũng không có tệ. Lúc này Tích Loan dẫn những tù sĩ còn lại của Đại Lục Lạc Quyệt tới cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc phát hiện có hai người hắn chưa từng gặp. Hai người sau khi giới thiệu, Diệp Mặc biết hai người này là một cái tên Vương Hạn, một là Thành Kiến Âu. Hai người đều là tù sĩ ẩn cư Đại Lục Lạc Nguyệt. Lúc trước khi Diệp Mặc phá vỡ cấm chế phi thăng, hai người trực tiếp vượt lôi kiếp phi thăng. Bởi vậy có thể thấy một cái đại lục tu chân không biết có bao nhiêu tu sĩ cao nhân ẩn cư, chỉ có điều họ là không có lộ diện. Các anh muốn gia nhập vào Mạc Nguyệt Tiên Tông thì đi cùng tôi, nếu như không muốn gia nhập vậy thì tự động rời khỏi. Sau này Trong bất kỳ thiên vực nào cũng không có chuyện đuổi bắt tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Diệp Bạc đợi sau khi những người này cảm ơn mới nói suy nghĩ mình. Không vượt quá dự đoán, Diệp Bạc dường như tất cả là đồng ý gia nhập Bạc Nguyệt Tiên Tông. Là một cái hư tiền mới phi thăng, có gia nhập một cái tông môn khổng lồ như vậy là số đỏ bọn họ, sao có thể từ chối. Diệp Bạc chuẩn bị dẫn bọn họ rời đi truyền tống, thần thức quét phải một bóng người quen thuộc. Bóng người rõ ràng lén nút, Diệp Bạc không đợi bóng người vụng trộm rời khỏi cũng vươn tiên nguyên thủ ra tóm bóng người. Tên này Diệp Mặc biết lúc trước hắn giết Lãng Anh, tên này vì chạy trốn cố gắng phi thăng, chắc hẳn là đại trưởng lão Thủy Thần Cung, không ngờ Cung Hoa Thiên lại bị hắn tóm. Đại nhân vãn bối chỉ là xem náo nhiệt không liên quan tới chuyện vãn bối. Người bị Diệp Mặc tóm là Vật Văn, Thủy Thần Cung, các không hiểu tại sao Diệp Mặc nhận ra gã. Vật Văn, tên thất phu này, anh lừa gạt Thuyên Loan tôi, dẫn tôi đến Việt Hành Thiên rồi bị bắt. Lúc này không ngờ anh nói là không liên quan. Một giọng tức giận vàng mỹ phụ nói câu này với Diệp Mặc cũng biết lúc trước là bản thân mình ở tu chuyên giới giáo huấn cô ta một trận. Chính là Thuyên Loan của Tuyết Lâm Hàn Trì trong Tây Tích Châu. Cô ta có đệ tử là Mục Phi Hoàn. Đại nhân, tôi biết Lục Chính Quân. Văn Vật biết mình chạy không thoát vội vàng nói chuyện mình biết. Nhưng lúc này Diệp Mặc không muốn hỏi gã trong này, trực tiếp dẫn gã và người muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông rời đi từ truyền tống trận. Diệp Mặc đến Việt Hành Thiên hùng hãng san bằng phủ Thiên Chủ, phong cường tiên thành. Quả Việt Hành Thanh lập tức là chấn động toàn bộ 11 hạ thiên vực. Mệnh lệnh phát ra lúc trước, tên Đại La Tiền bắt những cái tù sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt đều bị Diệp Mặc giết chết hết. Cộng thêm danh tiếng tên Ngụy Quân Tử Lục Chính Quần cũng bay xa. Những người còn lại ai dám bán mạng cho cái phủ thành chủ Việt Hành Thiên, ai ai cũng là mai danh ẩn tích biến mất vô tam vô tích. Chuyện bắt tù sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt kết thúc tại đây. Vì Diệp Mặc ra tay quá nhanh, Lê Khải Tử Xương Tiên Tông chỉ đã bắt được hơn 20 người, cũng không tìm được mảnh lành vuốt của phủ thiên chủ trong Việt Hành Thiên. Xây vào đường cùng, Lê Khải chỉ đã dẫn hơn 2 người bọn họ tới trước mặt Mạc Nguyệt Tiên Tông phục mệnh. Hơn 20 người này bị Diệp Mặc không khách khí giết toàn bộ. Khi Diệp Mặc dẫn người trở về Mạc Nguyệt Tiên Thành của Cung Hoa Thiên, Mạc Nguyệt Tiên Thành là chiêu nhận hơn ngàn đệ tử. Những đệ tử này từ hư tiên đến đại la tiên đều có. Cộng thêm những người mà Diệp Mặc dẫn về đại điển khai phái, Mạc Nguyệt Tiên Tông được sớm tổ chức hơn Cực Kiếm Tiên Môn. Diệp Mặc hùng hàn san bằng phủ thành chủ Việt Hành Thiên, cộng thêm tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông còn là tông sư Tiên An thất phẩm. Toàn bộ thứ này khiến Mạc Nguyệt Tông quật khởi không gì can nổi. Vô số tiên tông và tông môn đến cùng Hòa Thiền chúc mừng đại điển khai phái Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông bế quan, đám người chỉ biết phó tông chủ họ Lạc. Còn Mạc Nguyệt Tiên Tông ngoài chọn chủ phòng, 8 phụ phòng còn lại 2 ngọn đã có chủ. Lần lượt là phong chủ Tiên Thành Phong, Lô Phượng, phong chủ Tiên Dược Phong, Liễu Trung Yên, đại trưởng lão tông sư Tiên Thành Lục Phẩm Khô Mộc, thành chủ Dận Ưng của Mạc Nguyệt Tiên Thành, phó thành chủ Trác Dực Thầm Giang Cận. Thời gian toi đưa, lúc này là tháng thứ 10 từ khi Mạc Nguyệt Tiên Tông khai phái. Mạc Nguyệt Tiên Thành và Mạc Nguyệt Tiên Tông hoàn toàn tiến vào quỹ đạo. Những chuyện này thậm chí không cần Diệp Mặc nhúng tay, có Lô Phượng từng có kinh nghiệm kinh doanh sớm quản lý, môn phái trật tự thỏa đáng. Một số đại la tiền có kinh nghiệm được phân phối các cương vị khác nhau. Mặc dù Lô Phượng chỉ là phòng chủ của một ngọn núi, nhưng những chuyện cô làm tương đương là một phó thành chủ. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là liền mình thiên chủ gì đó Lê Khải cũng nói không tìm tới cửa. Sau khi hắn san bằng phủ thành chủ Việt Hành Thiên, sự việc hình như cũng như vậy mà kết thúc. Lục Chính Quần trong Trung Thiên Vực không có cách nào tìm hỏi nguyên do. Nhưng mà liền mình thiên chủ không ngờ cũng chẳng quan tâm gì với hắn, quả là kỳ quái. Bất luận thế nào Diệp Mặc cũng biết rõ chuyện này còn chưa kết thúc, vì hắn từ miệng của Vật Văn biết Lục Chính Quần là đến Trung Thiên Vực. Vật Văn chỉ là hư tiên có thể dò xét đến chuyện như vậy, có thể gã là người tâm phúc trong phủ thiên chủ. Nguyên nhân là Lục Chính Quần đến Trung Thiên Vực, Diệp Mặc đương nhiên biết, chắc chắn tìm vị trí mình. Tên này cũng là đến Trung Thiên Vực tìm hắn. Chứ điều không ngờ mình là đến Trung Thiên Vực và Thượng Thiên Vực lượn một vòng rồi quay về Hạ Thiên Vực. Lúc này Mạc Nguyệt Tiên Tông cơ bản là bình ổn rồi, Khô Mộc bế quan chuẩn bị đột phá tiên vương, ngay cả Lô Phượng bây giờ cũng có nhiều chuyện để làm. Tàng kinh lâu của Mạc Nguyệt Tiên Tông Diệp Mặc còn chưa xây dựng. Đây không phải là hắn không có thời gian xây dựng, mà là Mạc Nguyệt bây giờ quá ít người. Một khi hắn rời đi, tàng kinh lâu này đến người bảo vệ công pháp tu luyện cũng không có. Còn về mang thương, Diệp Mặc cũng đổi một bộ công pháp cho gã. Cho gã một cái nơi tu luyện trong Mạc Nguyệt Phong. Với tư chất mang thương, cho gã một bộ công pháp và tài nguyên tu luyện, tu vị muốn tăng tốc chắc hẳn là vấn đề thời gian. sau khi vài tháng an ổn, Diệp Mặc quyết định chào mấy người Lô Phượng rời khỏi Mạc Nguyệt Tiên Tông. Qua một thời gian đổi thân phận vốn dĩ quán, quay trở về Mạc Nguyệt Tiên Tông bế quan. Diệp Mặc chuẩn bị tìm Lô Phượng bàn giao chuyện Mạc Nguyệt Tiên Tông cho cô ấy, không ngờ Lô Phượng cũng tìm hắn. Lạc Sư Huynh không biết anh có rảnh không? Lô Phượng hàn huyên với Diệp Mặc vài câu, câu đầu tiên hỏi Diệp Mặc có rảnh không. Diệp Mặc gật đầu nói: "Tôi không có chuyện gì, đang chuẩn bị quay về chỗ sư phụ xem xét sư đệ có xuất sang hay không, đồng thời là báo cáo chuyện Mạc Nguyệt Tiên Tông khai phái với sư phụ và sư đệ, sau đó tôi cùng sư phụ đến Hỗn Độn Tinh Vực, sư đệ tôi có thể trở về." Lô Phượng do dự lên tiếng: "Là thế này, tu vị tôi là được củng cố, cộng thêm thời gian Phong Vương lần này sắp tới, nên tôi muốn đi Ma Di Thiên Phong Vương, không biết Lạc Sư Huynh có thể cùng tôi đi một chuyến." Chương 1827, Phong Vị Tháp Tiên Vương Mi. Diệp Mặc muốn hỏi thăm Phong Vương là cái gì, lật chợt nhớ lúc trước nghe qua ít tin đồn về Lục Chính Quân Việt Hành Thiên, dường như danh hiệu của Tiên Vương ngoại trừ do bằng hữu tặng cho, còn là một nơi chuyên trách việc phong vương các tiên vương. Hắn chỉ là dựa vào chút tin tức, không hỏi lung tung, vạn nhất chính mình lộ ra cái gì cũng không hiểu, chắc chắn khiến Lô Phượng hoài nghi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc là vội nói một cách lúng túng: "Ta tấn cấp tiên vương không lâu thì sư đệ bế quan, vốn định làm xong chuyện sư đệ nhờ vả mới là phong vương, không nghĩ cô là vừa vặn cũng muốn đi." Lô Phượng nghe Diệp Mặc nói xong là lập tức mừng rỡ: "Vậy tốt quá, Lạc Sư Huynh, chúng ta cùng đi phong vương. Một mình tôi đi có chút lo lắng." Diệp Mặc sững sờ, sau khi muốn hỏi vài điều hắn băng khoăn, cuối cùng nhận nhịn xuống đổi lại một câu khác: "Lúc trước ta luôn bế quan, chỉ là sau khi tấn cấp tiên vương mới ra ngoài, nên muốn trở về hỏi ý kiến sư phụ một chút xem phong vương cần chú ý gì." Lô Phượng nghe xong căn bản không biểu hiện, lập tức đáp: "Lạc Sư Huynh, anh không cần trở về hỏi, vì kỳ thật phong vương đơn giản, ở chỗ này tôi có một phần tư liệu, anh xem một chút là hiểu." Nói xong, Lô Phượng đưa Diệp Mặc một cái ngọc giản. Diệp Mặc tiếp nhận ngọc giản xong quét thần thức vào. Tuy mặt ngoài hắn không biểu hiện, nhưng lòng là thầm may mắn vì cách nói chuyện của mình là thành công, nếu không chắc là sớm bị lộ chân ngựa. Tiên giới thậm chí có 3 cái bia tiên vương, mỗi một tiên nhân sau khi tấn cấp vị tiên đều có thể đi đến bia tiên vương lưu tên của mình. Sau khi lưu lại tên thì trên bia tiên vương tự động hiện ra danh hiệu phong vương. Những cái danh xưng sau khi được phong vương này không phải được tất cả các tiên vương tiếp nhận, vì nếu có người nào cảm thấy mình không thích cái danh hiệu đó là sử dụng danh hiệu bằng hữu tặng cho mình làm danh hiệu tiên vương. Chỉ có danh xưng tự mình đặt do bằng hữu tặng, cho dù nó có vàng dội đến đâu cũng không thể được tất cả mọi người thừa nhận, mà chỉ là sử dụng ở phạm vi thế lực nhất định của bản thân. Một khi tham gia bất kỳ hoạt động hoặc trận đấu thì việc không sử dụng danh hiệu trên bia tiên vương đều không có hiệu quả. Một khi phong vương tại bia tiên vương sẽ là hưởng thụ số mệnh tiên giới, việc cảm thụ quy tắc thiên địa khi tu luyện trở nên rõ ràng hơn. Lục Chính Quân tiếp nhận danh xưng quân tử tiên vương là do bằng hữu ban tặng, vì muốn mở rộng danh tiếng bản thân mà thôi. Sau này có thêm danh hiệu phong vương của tiên vương thì danh tiếng càng lớn, giống Tần Mội Phủ và Dương Nhiễm của Cực Kiếm Môn. Khi họ muốn trùng kiến tiên môn, cả hai không có danh hiệu tiên vương, nhưng cũng tự mình phong cho một cái danh hiệu tiên vương. Vì chỉ như vậy thì danh vọng Cực Kiếm tiên môn mới có thể đẩy cao hơn. Diệp Mặc thầm thở phào nhẹ ra, nghĩ là cho rằng danh hiệu tiên vương là do mình tự đặt, hóa ra là do cái bia tiên vương kia. Đã tới thời gian ngàn năm sau, Diệp Mặc xem tin tức ngọc giản, thấy trước phong vương bia rất lộn xộn, về sau là dần hình thành cái thời gian thống nhất, cứ qua ngàn năm là thực hiện phong vương một lần. Nên lần này Lô Phượng muốn đi Ma Di Thiên Vương phong vương, lập tức hỏi xem có phải tới ngàn năm thời hạn hay không. Lô Phượng lập tức nói: "Không phải, lúc này là còn cách khoảng cách 3 năm, nhưng mà muốn phong vương đều là phải tử đi từ trước, bởi vì bên cạnh mỗi cái tấm bia tiên vương đều có một cái phong vị tháp. Phong vị tháp là nơi nhất định phải tiến vào trước khi phong vương, bởi trong phong vị tháp có thể cảm ngộ đạo vận thiên địa, cảm ngộ tu vị thần thông, cảm ngộ thời gian càng dài đối với tu vị càng lớn. Đương nhiên, chỗ là sau khi phong vương càng có lợi hơn với bản thân." Phong vị tháp tổng cộng 81 tầng, mỗi tầng chỉ 9 gian. Một khi đi trễ, gian phòng bị người ta chiếm mất, chỉ có thể tìm kiếm vị trí kém, hoặc là đợi ngàn năm sau. Bởi vì ở trên tầng cao, phong vị tháp khả năng cảm ngộ càng cao, chỗ tốt càng nhiều. Hơn nữa danh hiệu phong vị tháp, phong vương càng uy phong lớn hơn. Vị trí tiên vương trong phong vị tháp tương ứng với vị trí danh hiệu tiên vương đó trên bia tiên vương. Nếu như vậy thì hẳn là người khác sớm đã đi, bây giờ chúng ta mới đi không phải là rớt phía sau sao? Hơn nữa dựa theo lời cô thì phong vị tháp có tới hơn 700 gian phòng, mà hạ thiên vực dù là 10.000 người cũng không có tới 700 thiên vương xuất hiện. Diệp Mặc nghi hoặc, xem ra anh lúc nào không hiểu bia tiên vương và phong vị tháp. Nô Vương lại tiếp tục kiên nhẫn giải thích, khi tiên giới phân liệt thành 33 thiên vực xuất hiện 3 tấm bia tiên vương, lúc đó không phải là lúc đó cũng không có phong vị tháp, mà khi tiên vương tới phong vương tại bia tiên vương cũng là tùy ý mà đi, lúc nào cũng có thể. Về sau các đại thiên vực thống nhất rằng cứ mỗi ngàn năm là tiến hành phong vương một lần, hơn nữa thời gian phong vương là giống nhau. Sau khi đạt được thống nhất thì cạnh mỗi cái tấm bia tiên vương là xuất hiện một cái tòa phong vị tháp. Sau khi phong vị tháp xuất hiện, mọi người là phát hiện muốn phong vương nhất định phải đi vào phong vị tháp. Chỉ có tính tâm cảm ngộ bên trong phong vị tháp mới có thể có thực lực cường đại hơn sau khi phong vương. Phong vị tháp cũng là mở ra trước khi bia tiên vương mở, trước một năm. Hơn nữa, leo lên tầng càng cao trong phong vị tháp cảm ngộ càng sâu, thứ hạng cao thấp là danh hiệu phong vương để lại trên bia tiên vương liên quan tới phong vị tháp. Diệp Mặc giật mình, cô nói như vậy có nghĩa là chúng ta đi chậm chỉ có thể ở tầng thấp nhất, không thể lên tầng cao của phong vị tháp đúng không? Nhưng như vậy cũng không cần thiết phải đi trước tới tận mấy năm. Lô Phượng lắc đầu, không phải, các tầng cao của phong vị tháp không phải tùy tiện đến là có thể lên. Bình thường, leo đến tầng thứ 50 phong vị tháp coi như là tiên vương có thực lực cực mạnh. Trung thiên vực cùng thượng thiên vực tôi không biết, nhưng hạ thiên vực này, thông thường tiên vương chỉ là leo từ tầng 20 đến 40. Thực tế thì từ tầng 20 đến 40 cũng có tới 300 gian, nhưng những gian phòng từ tầng 20 trở xuống có giá trị không cao lắm. Cho nên người ta tính ra tất cả mọi người chỉ có hơn 100 cái gian phòng để tranh giành với nhau, tình huống là vô cùng kịch liệt. Trước khi phòng vị tháp mở ra, tiên vương tới phòng vương đều là ở lại quảng trường cảm thụ đạo vận phòng vị tháp. Cảm thụ đạo vận càng sâu, khả năng leo cao lên trên phòng vị tháp vương vị bia tiên vương cũng càng cao. Có người vì việc phong vương này thậm chí là tới tận sớm 6 năm. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi, cho dù như vậy cũng đủ cho hạ thiên vực rồi, ngàn năm thì hạ thiên vực cũng có thêm được hơn 100 thiên vương sao? Lô Phượng lại thở dài, thực tế quả thật chỉ có tiên vương của hạ thiên vực cạnh tranh thì hơn 100 gian phòng này là đủ. Nhưng mà phong vị tháp cùng bia tiên vương giống nhau, tuy nó nằm ở 3 đại thiên vực khác nhau, nhưng tiến vào cùng một nơi, từ bất cứ đại thiên vực nào tiến vào bên trong phong vị tháp lại là xuất hiện cùng một chỗ. Vì thế nên là 700 gian phòng này có sự cạnh tranh giữa 33 thiên vực với nhau. Hơn nữa, chính thức cạnh tranh chỉ có gian phòng khoảng từ 36 tới 45. Những gian phòng tầng dưới đều là bần tiện, không ai hứng thú tiến vào. Những cái kẻ ở gian phòng tầng cao, mọi người lại không thể vào. Thực tế mỗi lần bia tiên vương phong vương chính là đại hội lớn nhất 33 thiên vực, cho nên những cái kẻ thường gây sự với người khác ở quảng trường bia tiên vương. Chính vì thế tôi mới hỏi xem Lạc Duyên có thời gian đi không. Vậy chờ tới khi thực lực trở nên cường đại mới đi phong vương không được sao? Từ sau khi xuất hiện phong vị tháp, mỗi tiên nhân sau khi tấn cấp vị tiên chỉ có 3 lần có cơ hội phong vương trên bia tiên vương. Nói cách khác, sau thời gian 3.000 năm anh không đi, cơ hội phong vương không còn. Chỉ có thể là tự mình đặt cho mình danh hiệu. Những cái tiên nhân không có cách nào phong vương, nghe nói là khó có thể tấn cấp tiên tôn, có khi cả đời chỉ là dừng tu vị ở tiên vương mà thôi. Diệp Mặc gật đầu, sư phụ ta bình thường chỉ là bế quan tu luyện, những cái điều này không phải cô nói với ta, ta thực không rõ. Nhưng mà không ngờ còn có cả việc tiên vương cả ngộ đạo vận của cả phong vị tháp. Tôi nghe nói là Nguyễn Nhạc Tiên có vài cái vấn đạo các, bên trong có thể vấn đạo, bên ngoài vấn đạo các có cái vấn đạo bia ngân, không biết cô nghe chăng? Lô Phượng lập tức đáp, kỳ thật cái vấn đạo các kia xác thực không phải là khác so với cái bia tiền vương. Thì vấn đạo các ở thượng thiên vực cùng với vấn đạo các ở trung thiên vực là một. Bất qua vấn đạo ngân bia không phải là thứ bên ngoài của vấn đạo các. Mà nó chẳng qua là món pháp bảo do tiền khí tông sư tuyệt đỉnh lấy khối vấn đạo thạch bên trong vấn đạo các ra ngoài để luyện chế thành. Cái vấn đạo ngân bia kia thực sự là gọi là đạo ngân bia. Đạo ngân bia kia là mở phạm đô thiên, thực sự là đạo ngân bia. Nghe nói tiến vào vấn đạo các tưởng Nguyễn Nhạc Thiên tối đa chỉ là tiến đến tầng 6, còn thực sự hay không tôi không biết. Diệp Bạc nghĩ tới lần đó tiến vào tầng 7 trước khi bị chuyển tống ra là đột nhiên tin tưởng với lời Lô Phượng. Tuy lúc ấy nói rằng mình không luân hồi, nhưng Vấn Đạo Các lại không cho phép tiến đến chuyển tống mình ra. Có lẽ hắn có thể đi thượng thiên vực, sau đó tiến đến tầng 7 Vấn Đạo Các cũng không biết chừng. Đợi sau này có cơ hội, nhất định phải tới Vấn Đạo Các Phạm Đô Thiên xem thử. Đợi sau khi Khô Mộc tấn cấp thiên vương chúng ta sẽ đi, chậm thế nửa năm cũng không ảnh hưởng quá lớn. Diệp Bạc nghe Lô Phượng nói xong lập tức quyết định cùng Lô Phượng một chuyến tới quảng trường bia tiên vương tại Ma Di Thiên. Ít nhất hắn cũng phải lấy được cái vương vị trên bia tiên vương. Đồng thời Diệp Bạc có chút chờ mong gặp lại Lục Chính Quân tại phòng vị tháp. Danh hiệu hiện giờ của Lục Chính Quân là do Bằng Hữu tặng. Lưu ý chưa từng phong vương nhất định phải đi phòng vị tháp. Thực tế Diệp Bạc hiện tại là muốn bay tới Nguyễn Nhạc Thiên của Trung Thiên Vực để xem Lục Chính Quân có ở quảng trường bia tiên vương nơi đó hay không. Nhưng hắn cũng biết cái ý nghĩ này là hoàn không thực tế, vì tính ra ngay cả phương diện thời gian cũng là không có kịp. Nửa năm sau thì Khô Mộc chính thức tấn cấp tiên vương tại Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông lúc này có thêm một cái tiên vương nữa, hơn nữa là đại sư tiên đàn lục phẩm, cho nên danh tiếng Mạc Nguyệt Tiên Tông lần nữa oanh động Cung Hoa Thiên. Tất cả tiên tông khác cũng là tới chúc mừng. Mạc Nguyệt Tiên Tông hiện tại có 3 tiên vương, còn có một tiên vương thực lực nghịch thiên, cho nên hiện tại Mạc Nguyệt Tiên Tông sắp trở thành đệ nhất tiên tông toàn bộ hạ thiên vực gần như là chuyện chắc chắn. Khô Mộc tấn cấp tiên vương chưa lâu, cần củng cố tu vị, nên là đành phải bỏ qua cơ hội phong vương tại bia tiên vương lần này. Có thể tấn cấp tiên vương thì Khô Mộc là cực kỳ vui mừng rồi, cho nên lần này cũng không có tính toán đi phong vương mà chủ động lưu lại Mạc Nguyệt Tiên Tông. Đối với Diệp Mạc cùng Lô Phượng lần này đi phong vương tại bia tiên vương nào thì cực kỳ ủng hộ.